Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, cuối cùng có một ngày. Chúng ta đem trở lại chốn cũ. Thiệu Huyền nhìn trên tay cuộn da thú. Đây đã là thứ 10 chương rồi. Bên cạnh thả Vu Bưng qua đây thức ăn. Nhưng Thiệu Huyền một chút đều không đụng. Từ ngồi xuống bắt đầu nhìn. Cho tới bây giờ, trừ trên tay cuộn da thú, hắn liền không lại nhìn cái khác. Lúc trước Thiệu Huyền ở cùng nơi này vô cùng thủ lĩnh giải thích bộ lạc một nhánh khác sự tình thời. Điểm, hai người kia cảm thấy một nhánh khác trải qua thật là khổ quá rồi. Nhưng bây giờ thấy trên tay những cái này, Thiệu Huyền phát hiện, này một chi trải qua cũng không tốt bao nhiêu. Năm đó cũng là trả cái giá cực lớn. Có thể bình yên tới người tới chỗ này liền 1/10 đều không có. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Cho dù đến tới người cũng mang nặng nhẹ không đồng nhất thương. Từ những cái này bản chép tay bên trong giảng giải sự tình, Thiệu Huyền biết được sớm ở ngàn năm trước bộ lạc liền có người phát hiện mồi lửa đang ở suy yếu sự. Thật, chỉ là vẫn không có tìm được phương pháp giải quyết. Cho đến chủ nô nhóm xuất hiện, bọn họ mới nhìn thấy thời cơ. Chủ nô nhóm sở dĩ có thể từ khối đại lục này đi bên kia, là bởi vì ngàn năm trước lần đó thiên địa biến đổi lớn. Núi cao biến thung lũng, biển cả biến lục địa. Thiệu Huyền sở đi qua kia đoạn hải đáy thông đạo, năm đó quả thật từng bởi vì thiên địa biến đổi lớn mà dâng lên. Sau đó, một nhóm chủ nô nhóm liền từ tòa kia cầu đi tới. Dựa gần cầu địa phương, cũng chính là Thiệu Huyền một bắt đầu nhìn thấy kia phiến hạn hán chi địa. Thực ra là bên này chủ nô nhóm dùng để trục xuất tội nhân. Bên kia hoàn cảnh gian khổ, năm đó liền một cái bộ lạc đều không có. Tỉ như nay hạn hán tình huống càng quá mức, vắng lặng chi địa, cho dù là có đông đảo bị trục xuất giả, tồn sống sót cũng không nhiều. Nếu không phải như vậy, năm đó vì thiên địa biến đổi lớn mà dâng lên cầu xuất hiện lúc, đi từ bên này chủ nô khẳng định không chỉ những thứ kia. Mà ngàn năm trước đi qua một nhóm kia chủ nô trong, có mấy cái thiên tài hình nhân vật, những cái này cuộn da thú bên trong nhắc tới mấy cá nhân, đều là viêm giác người tiếp xúc qua. Trong đó một cái được đặt tên là Mục Hàn, người nhắc tới số lần nhiều nhất. Theo cuộn da thú trên ghi chép, chủ nô nhóm mặc dù có thể ở bên kia nổi dậy, chủ yếu nhất chính là cái này, Mục Hàn. Nhìn cuộn da thú trên ghi chép, năm đó viêm giác các tổ tiên cùng vị này, Mục Hàn, tiếp xúc còn tương đối nhiều. Năm đó viêm giác bộ lạc vị kia mang tộc nhân đi ra ngoài tránh nạn thủ lĩnh còn cùng Mục Hàn từng đánh nhau, song phương không thể tính đối nghịch, cũng không đến nỗi hữu hảo, nhưng nhận thức lâu, lẫn nhau đều vô cùng hiểu rõ. Sau này, viêm giác thủ lĩnh ở một lần trong tỷ đấu lực thắng một bậc, từ Mục Hàn nơi đó lấy được chủ nô nhóm một ít bí mật tin tức. Khi đó, trong biển cầu đã rất không ổn định rồi. Bất kể là viêm giác vu, vẫn là cùng Mục Hàn cùng nhau một ít tinh thông xem bói người, đều nói tòa kia cầu sẽ không tồn tại rất lâu. Cũng chính là khi đó, viêm giác bộ lạc nội bộ sinh ra lớn nhất chia rẽ. Thủ lĩnh muốn từ cây cầu kia đi bên kia, tìm mồi lửa suy yếu phương pháp giải quyết, mà vu lại hết sức phản đối. Khi đó, bộ lạc nhiệm kỳ kế vu nhân tuyển sớm đã quyết định, được đặt tên là Xí, là vu hoa lượng lớn thời gian và tinh lực đào tạo ra được người nối nghiệp. Đối hắn cũng ôm cực lớn kỳ vọng, bởi vì Xí đích xác là một thiên tài, cũng là số lượng không nhiều ở tiếp nhận vu lúc trước liền có truyền thừa lực người. Như Thiệu Huyền ban đầu giúp vu họa vu cuốn một dạng, Xí cũng là rất sớm đã bắt đầu giúp họa vu cuốn. Nhưng là, vị thiên tài kia cuối cùng đứng ở thủ lĩnh bên kia, cùng thủ lĩnh cùng nhau, mang một nửa tộc nhân cùng một nửa mồi lửa, từ tòa kia cây cầu trên biển, đi tới này phiến lục địa, trải qua các loại khó khăn cùng hiểm trở, bị bài xích, bị nhằm vào, bị chê cười, đi thẳng tới mảnh núi rừng này. Sau tràn đầy 10 cuộn da thú, toàn bộ ghi chép chính là, Xí ở đến tới bên này sau, tìm ức chế mồi lửa suy yếu biện pháp, tìm chủ nô nhóm cùng với bên này mỗi cái trong bộ lạc mồi lửa biến mất chi mê. Cuối cùng vị thiên tài này ở cao tuổi lúc, tìm được phương pháp giải quyết. Mồi lửa không có biến mất, nó vẫn ở, tồn tại ở viêm giác người huyết mạch bên trong. Cùng viêm giác người huyết mạch cùng nhau, sẽ một mực kéo dài tiếp. Đọc đến nơi này, Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Nói cách khác, một nửa kia mồi lửa đã dung nhập vào viêm giác người trong thân thể rồi. Ở xí viết những cái này cuộn ra thú phía sau. Còn họa một bức vô cùng đơn giản họa. Là năm đó xí đi theo thủ lĩnh qua đây lúc trước. Một lần cuối cùng quỳ lại vu tình hình. Hối hận sao? Từ xí sinh mạng cuối cùng viết những cái này văn tự hình vẽ bên trong có thể thấy được. Hắn không thể tính hối hận. Nhưng áy náy cùng đáng tiếc là có. Rất nhớ chốn cũ. Nhưng là xí biết. Cây cầu kia đã chìm xuống rồi. Chẳng biết lúc nào mới có thể lại dâng lên. Liền tính có thể lần nữa dâng lên. Hắn cũng không cách nào nhìn thấy. Bất quá. Xí tin tưởng. Khi cầu thời điểm xuất hiện lần nữa. Bộ lạc người liền có thể đi về. Mang hắn sở tìm được phương pháp giải quyết. Trở lại bộ lạc đi. Cuối cùng có một ngày. Chúng ta đem trở lại chốn cũ. Cuốn đuôi. Có như vậy một câu nói. Cùng Thiệu Huyền năm đó nhìn thấy Thạch Thất Thượng khen viết tương tự. Chỉ là bọn họ không biết. Lưu ở bên kia chi kia viêm giác bộ lạc. Vận khí cũng không tốt. Đi mãi. Liền phát hiện đại địa rạn nứt. Sau đó. Một cái sông lớn xuất hiện. Hoàn toàn ngăn trở bọn họ trở về lộ. Qua gần ngàn năm ngăn cách với đời, dã nhân, sinh hoạt. Nhìn thấy những cái này, Thiệu Huyền thổn thức không dứt, cũng không dễ dàng, bất kể là năm đó vu, vẫn là bên này xí cùng thủ lĩnh. Đại khái không có người nào là chân chính hài lòng, rốt cuộc viêm giác chia làm hai. Ở bọn họ xem ra, bọn họ đều là tội nhân, thấy thẹn với tổ tiên, nhìn xí cùng thủ lĩnh lưu lại những cái này cuộn ra thú. Có thể biết bọn họ lớn nhất tâm nguyện, chính là sắp tới một ngày nào đó. Tách ra hai chi, có thể lần nữa hợp hai là một. Viêm giác phồn vinh, vinh dự lại xuất hiện. Thiếu một thứ cũng không được. Từ năm đó vị kia thủ lĩnh lưu lại ghi chép trong. Thiệu Huyền còn phát hiện một ít Mục Hàn sự tình. Bởi vì cùng Mục Hàn tiếp xúc nhiều, thủ lĩnh lưu lại liên quan tới chủ nô ghi chép bên trong. Có không ít đều là liên quan tới Mục Hàn. Nghe nói, năm đó Mục Hàn là bị người lừa bịp mới bị đuổi. Bằng không một vị dị bẩm thiên phú nhân vật thiên tài. Không thể liền như vậy tùy tiện bị trục xuất. Nhưng là không nghĩ tới. Vị này bị trục xuất người đụng phải cơ hội. Thông qua cầu từ bên này đi bên kia. Thủ lĩnh ghi chép trong có một đoạn như vậy. Mục Hàn cảm thấy, nơi này thật là một mảnh thiên đường. Nơi này chỉ chính là cầu bên kia. Viêm giác chờ bộ lạc sinh hoạt địa phương. Ở nơi đó, có du khách như vậy một loại yếu thế đám người. Có cũng không bị xem trọng tù binh. Những thứ này đều là cực tốt nô lệ. Bởi vì, những người này, không có lực lượng lại cực khát vọng đạt được lực lượng. Như vậy người, chính là tốt nhất nô lệ. Thích hợp nô lệ tài nguyên quá nhiều. Hoàn toàn châm lên Mục Hàn dã tâm. Bất quá hắn trong lòng đối đuổi chính mình người cũng là oán hận. Liền nghĩ một ngày kia có thể lần nữa giết trở về. Vì vậy hắn từ bỏ chính mình vốn dĩ, Mục họ. Đổi thành đáng sợ hơn sát khí thí, họ. Năm đó vị kia đối Mục Hàn phi thường hiểu rõ thủ lĩnh ở cuộn gia thú trên viết qua một ít đánh giá. Đại ý là nói Mục Hàn cả đời này. Thua thiệt liền ăn ở bộc lộ tài năng thượng. Rõ ràng có thiên phú. Có thực lực, lại cuối cùng bị người lừa bịp. Thiệu Huyền hồi ức một chút sa mạc bên kia mấy thành lớn. Cùng với bên kia mấy vị thành chủ họ. Cũng không có, Mục họ cùng thí, họ. Không đúng, có cái thức, họ. Chẳng lẽ vị kia Mục Hàn biết được khuyết điểm của mình? Hy vọng bọn hậu bối hiểu giấu nghề mịt mờ. Biết ẩn nhẫn, hiểu ung dung thản nhiên đi hố người. Cho nên mới đem sát khí 10 phần thí, đổi thành thức. Nghĩ nghĩ, thật có khả năng, thức sơ đám người kia không phải là không một tiếng vang ở sau lưng phát động quét sạch toàn bộ xa. Mặc chiến tranh sao? Năm đó thức sơ đối viêm giác hiểu rõ. Có lẽ cũng không phải là bởi vì đao du. mà là bọn họ tổ tiên, Mục Hàn, Lưu Hạ ghi chép. Bất kể có phải là thật hay không, Thiệu Huyền bây giờ cũng không thể nào khảo sát, không có cách nào đi hỏi thăm thức sơ chân chính nguyên nhân. Đem vị kia thay đổi viêm giác hịch xí, lưu lại ghi chép lần nữa, nhìn một lần. Thiệu Huyền cẩn thận cuốn hào cuộn ra thú, lần nữa đặt về, nếu là có thể trở về. Những thứ này đều là cực quan trọng đồ vật, là xí hao phí một đời thành quả, cũng là thay đổi viêm giác mồi lửa suy yếu giải dược. Duỗi người, hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể. Thiệu Huyền nhìn hướng ngoài cửa sổ, dương quang thật rực rỡ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.